chờ đông đến em lại nói yêu anh. Chương 55, 55, cảm ơn. Vì đã thích anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi cả đám hội ngộ thì đám người Đường Tiểu Dân quyết định đi ăn một bữa thật hoành tráng với nhau. Niền Ái lúc đầu dự tính rằng sẽ không đi vì cô còn vướng rất nhiều bài quảng cáo, nhưng sau một hồi nài nỉ của hội chị em thì cô cũng đã siêu lòng gác lại hết tất cả các công việc, tận hưởng một buổi tối vui vẻ. Bọn họ đi đến một quán thịt xiên gần kiến túc xá ăn uống, nói uống thì cũng không phải kiểu uống nước trái cây bình thường giống như những nhóm con gái khác cùng nhau tụ tập. Hội chị em của Niền Ái ăn được giữa chừng thì lại cao hứng gọi thêm cả bia, Niền Ái có ngăn một chút nhưng cũng bị hội chị em nói cho gục ngã. Niền Ái cũng đã kể qua chuyện cô gặp Đoàn Lập ở cổng kiến túc xá và thái độ của anh ta thế nào đối với cô. Lương Mỹ Kiều giận dữ. Cái tên Đoàn Lập này lúc đầu cứ tưởng hắn ta là học trưởng, ít ra cũng được hơn đám con trai kia, không ngờ lại dám làm chuyện như thế, đúng là đổi bài. Hạ Tâm Liên, vậy nên mới nói làm người thì đừng nên nhìn vẻ bề ngoài, trước mặt thì là đại anh hùng nhưng sau lưng thì như con mọt tiểu nhân bần tiện. Đường Tiểu Dân thở dài. Hai, đúng là tiếc, trên đời bây giờ còn được mấy người như Định Ngôn đâu. Đường Tiểu Dân liếc mắt sang Niên Ái. Cậu có thì dáng mà giữ đấy. Lương Mỹ Kiều, xí Tiểu Dân, cậu nói sai rồi, là Định Ngôn, cậu ta phải giữ Niên Ái mới đúng. Lương Mỹ Kiều hơi say say. Cậu nhìn đi, Tiểu Ái Ái nhà chúng ta xinh đẹp dạng người, tài giỏi xuất chúng, còn có pet riêng để viết lách, cậu ấy lên mạng thở một cái cũng trở thành trào lưu mới của giới trẻ. Lương Mỹ Kiều, Định Ngôn không sợ mất cậu ấy thì thôi, Niền Ái cần gì phải sợ. Niền Ái nghe Lương Mỹ Kiều tâm bốc cô lên mấy tầng mây, Niền Ái có chút bất mãn. Ai là Tiểu Ái Ái nhà cậu? Niền Ái, còn xinh đẹp dạng người, tài giỏi xuất chúng, cậu đánh giá hơi cao tớ rồi đấy. Niền Ái, lại còn thở một cái cũng trở thành trào lưu của giới trẻ. Ý là cậu muốn tớ lên cái page chưa tới 1000 lượt theo dõi đó thở hả? Lương Mỹ Kiều, nhưng rõ ràng cậu được 994 người theo dõi trên đó rồi mà, như vậy cũng được xem là có chút thành tựu rồi còn gì. Niền Ái, nhiều thấy ghê ha, tận 994 người theo dõi luôn. Niền Ái, tính bạn bè thân thuộc của tớ thì chắc chiếm hơn phân nửa cái số theo dõi đó rồi. Hạ Tâm Liên, nhưng nói sao thì nói tớ vẫn thấy Mỹ Kiều nói đúng. Hạ Tâm Liên, Định Ngôn không sợ mất cậu thì thôi, chứ làm gì có chuyện cậu sợ mất cậu ấy. Hạ Tâm Liên nhìn qua Tiểu Dân, Tiểu Dân cậu đúng là nói sai rồi, Đường Tiểu Dân cũng có dấu hiệu say, rồi là tớ say, tớ tự phạt nữa lon nhé. Niền Ái vừa ăn vừa đối đáp, chúng tớ là cùng nhau giữ lấy nhau. Lương Mỹ Kiều vừa khóc vừa kêu, Tiểu Ái Ái sao cậu nỡ có bồ, cậu có bồ rồi ai giúp tớ lấy ra trải giường đây. Niền Ái không uống nên vẫn còn rất tình, tớ có bạn trai chứ đâu có vào tù. Lương Mỹ Kiều, tớ không chịu đâu, Đường Tiểu Dân lớn tiếng. Lương Mỹ Kiều cậu vô lý vừa thôi, đồ cậu độc thân. Lương Mỹ Kiều, cậu cũng là cậu độc thân. Hạ Tâm Liên cười cười. Hai cậu đều là cậu độc thân, tớ mới có bồ. Lương Mỹ Kiều và Đường Tiểu Dân nhìn sang hướng Hạ Tâm Liên, đồng thanh. Bạch Liên Hoa cậu đúng là muốn chết rồi. Hai người họ kéo lại chỗ Hạ Tâm Liên xử cậu ta một trận nên hồn, Niền Ái ngồi nhìn đám chị em của mình mà bất lực không nói nên lời. Niền Ái còn không biết là đang đi ăn hay đang đi giữ trẻ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống xong cả đám kéo nhau về kiến túc xá, Đường Tiểu Dân, Lương Mỹ Kiều và Hạ Tâm Liên đều say khướt, riêng Niên Ái vì lần trước uống say dường như đã nói rất nhiều điều kỳ quặc trước mặt Định Ngôn mà đến nay cô vẫn không thể nhớ ra nổi, từ lần đó Niên Ái không động đến một giọt bia rượu nào cả. Khi về kiến túc xá cũng gần 11 giờ đêm, Đường Tiểu Dân, Lương Mỹ Kiều và Hạ Tâm Liên đều đã ngủ say không biết trời đất gì nữa. Niền Ái mở máy tính lên, tiếng gõ bàn phím máy tính. Cạch, cạch cứ như vậy mà đều. Đến gần 12 giờ đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn. Tinh, Niền Ái ngừng động tác, cô lấy điện thoại đặt ngay bên cạnh. Niền Ái mở điện thoại lên, là Định Ngôn, giờ này anh còn nhắn gì với cô không biết. Niền Ái nhanh nhẹn mở khung chat của anh lên. Niền Ái em ngủ chưa? Niền Ái gõ phím rồi gửi đi. Vẫn chưa, Định Ngôn chưa đến 1S đã xem, chưa đến 2S đã trả lời. Sao vẫn chưa ngủ, ngủ muộn hại sức khỏe. Niền Ái cười mỉm, cô đi ra ban công. Chẳng phải anh cũng chưa ngủ hay sao? Định Ngôn, anh là thanh niên trai tráng sao lại so với em được? Niền Ái tựa lưng vào ban công. Anh là thanh niên trai tráng vậy chẳng phải em là nữ cường nghịch thiên cãi mệnh sao? Định Ngôn, em ấy, xem truyện tranh ít thôi. Niền Ái phản bác, anh ấy, xem sách khoa học ít thôi. Khoảng tầm 2 phút vẫn không thấy anh trả lời, Niền Ái cũng có chút khẩn trương. Sao vậy, sao không nói gì nữa? Định ngôn, Niền ái, cảm ơn em. Niền ái, sao đột nhiên lại cảm ơn em? Định ngôn, vì đã thích anh, cách chương.